khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 12, một cái bánh nướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng sau có quái vật lấy lại tinh thần Hạ Ca lập tức nhắm mắt làm hoảng sợ trạng ôm chặt hài tử, lớn tiếng thét lên. Muốn chết mất, cứu mạng tiếng kêu chói tai có thể tạm thời đánh vỡ bị nhiếp hồn đoạt phách mê hoặc trạng thái, nhưng vẫn có thể để bị ảnh hưởng linh hồn tạm thời vô ý thức nghe theo mệnh lệnh của mình. Nhắm lại, đẹp mắt con mắt nhắm lại, nhắm lại, Sở Giao bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhưng mà lại không hiểu có chút lo nghĩ. Tốt nôn nóng, tốt muốn, thật mong muốn lại nhìn một chút, hắn ở hô cứu mạng, cứu hắn, thiên chức, xòe, trường kiếm sát na lật tay, thiếu nữ đầu cũng không quay lại, chỉ là nhìn chằm chằm nhắm mắt lại cúi đầu, ôm tiểu nữ hài sợ giống cái kẻ ngu lục băng cột đầu thiếu niên, ánh mắt lom lom nhìn. Mà trở tay trường kiếm vạch một cái, lại thẳng tắp mà đâm vào sau lưng một con muốn đánh lén ma hóa khôi lỗi mặt xanh nanh vàng mặt nạ mi tâm. Sở Giao trường kiếm có chút hướng phía dưới run lên, kia khôi lỗi liền trực tiếp từ mi tâm bị kiếm chia làm hai nửa, ầm vang ngã xuống đất. Nghĩ muốn thương tổn người này, vô luận là ai, đều muốn gờ yêu ta ết chết, loại kia suy nghĩ giống điên dại đồng dạng, ở trong lòng điên cuồng phát ra. Uy, thiếu nữ thanh âm có chút thấp, Hạ Ca gắt gao nhắm mắt lại ôm dọa mộng tiểu nữ hài, toàn bộ thân thể có chút phát run. Muốn bị phát hiện sao? Khôi lỗi bí kỹ nhiếp hồn đoạt phách. Có thể khống chế có được hồn hỏa A đến cấp E tất cả khôi lỗi cùng thực lực ở A đến cấp SS nhân loại linh hồn kỹ năng. Người thực lực có thể chia làm F đến 3S, đồng thời linh hồn cũng có thể phân vì cái này giai cấp. Bất kể nàng hiện tại chỉ là khôi lỗi học đồ, tạm thời chỉ có thể khống chế lại B trở xuống khôi lỗi hồn hỏa cùng đồng dạng đẳng cấp linh hồn người. Nhưng đối A đến 3 cấp S vẫn sẽ có nhất định ảnh hưởng. Kiếm phong kiếm tu giống như chủ tu thực lực cùng kiếm thuật đối với hồn thuật không nhiều hơn nghiên tập, cho nên vị này kiếm phong thiếu nữ vừa mới khẳng định trúng chiếu, hiện tại bị khống chế không có gì, nhưng là chờ mấy ngày ra hỏa này lấy lại tinh thần, nàng bảo đảm ngòm củ tỏi a. Xoa, bất kể duy nhất đáng được ăn mừng chính là, người này hẳn là không biết mình là ai. Hạ Ca đại não phi tốc chuyển động. Nàng nhiếp hồn đoạt phách rất ít khi dùng, độ thuần thục không đủ, hẳn là cũng không ảnh hưởng được đối phương bao lâu thời gian, vừa mới nàng hô. Cứu mạng, trên thực tế tương đương với đối hạ một cái mệnh lệnh, lấy nàng hiện tại tiêu chuẩn cùng thực lực của đối phương, hoàn thành cái này một cái. Mệnh lệnh, về sau, hẳn là liền không có có càng nhiều ảnh hưởng tới. An tâm chớ vội, Hạ Ca an tâm chớ vội. Hạ Ca chậm rãi tỉnh táo lại, kia là một chút kinh diễm. Còn muốn lại nhìn một chút Sở Giao cố gắng dùng bản thân mình ôn nhu nhất thanh tuyến nói chuyện, nhưng là nói ra miệng liền không nhịn được biến thành mệnh lệnh. Ngươi, cho già, cho ta mở to mắt, mặc dù rất muốn nhìn, nhưng làm sao bây giờ, nhìn thấy cái này đồ lùn mặt liền không nhịn được nhớ tới đêm qua. Nghĩ đến tối hôm qua ngực tao ngộ hết thảy, Sở Giao, dịu dàng không nổi, Hạ Ca, nàng lại không ngóc, gặp nàng không đáp, Sở Giao nhịn quyết tâm tới thử đồ lừa gạt hắn. Mở mắt ta cho ngươi ảo thuật. Sở Giao nghĩ, lại thế nào ra cũng chính là cái tiểu hài tử. Hạ Ca, uy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này nhược trí đối thoại cũng chỉ có thể lừa gạt một chút tiểu hài tử a. Nàng 3 giây đồng hồ trước vừa mới lừa qua trong ngực 6 tuổi tiểu nữ hài, người ta đến bây giờ cũng còn không có mắc lừa. Bất kể không quan hệ, mở mắt nói lời bịa đặt cùng nhắm mắt thổi phồng, nàng loại nào đều là trong đó nhân tài kiệt xuất. Hạ Ca tì tì, ngài thật sự là quá đẹp rồi. Nhưng vừa mới áo choàng thổi qua đến thời điểm giống như vạch đến mắt. Ta bị đẹp trai mù có chút không mở ra được, bị áo choàng hóa đến con mắt, đẹp trai mù không mở ra được, cái gì nói bậy, Sở Giao còn không có đáp lời, một bên Lý Liêu bỗng nhiên kêu to lên. Nguy hiểm, lần này tới tập kích làng ma hóa khôi lỗi không ít, bất kể ở trong mắt Sở Giao, đều là chút vô dụng tạp toái. Được rồi, nhìn thấy không muốn sống bàn hướng bọn họ xông tới khôi lỗi, Sở Giao tạm thời không lo được cái này miệng lưỡi dẻo quẹo tiểu tử, trường kiếm thuần thục trong tay kéo ra một cái xinh đẹp kiếm hoa, nàng đưa tay vuốt vuốt Hạ Ca trong ngực sững sờ tiểu nữ hài đầu, ánh mắt vô ý đảo qua đối phương ghim đoàn tử đầu màu lam dây cột tóc. Cái này đồ lùn không nhìn coi như xong, ngươi nhưng nếu coi trọng ta nhưng là rất ít ảo thuật cho người ta nhìn. Hai mắt trống rỗng tiểu nữ hài nhìn qua hướng phía hất lên Sở Giao xông tới ma hóa khôi lỗi, phảng phất giống như nhìn qua một tọa không thể vượt qua cao điểm, con ngươi co lại thành to bằng mũi kim, một nháy mắt đầy mắt đều là tuyệt vọng. Sở Giao quay đầu, hướng phía nữ hài tươi sáng cười một tiếng, bên môi lộ ra nhọn răng nanh, màu nâu nhạt mắt hạnh ở trời chiều sau cùng dư huy hạ lóe ánh sáng. Nhớ kỹ lạc cái này ảo thuật tên gọi. Thiếu nữ hơi khẽ nâng lên mũi kiếm, nhắm ngay xông tới một đám ma hóa khôi lỗi, nhẹ nhàng vạch một cái. xoẹt xẹt, tất cả khôi lỗi đều ngừng lại động tác. Hạ Ca nhắm mắt lại, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là ở nhiếp hồn đoạt phách trạng thái dưới, nàng đối với khôi lỗi hồn hỏa hết sức mẫn cảm. Mà lúc này, tất cả khôi lỗi hồn hỏa đều dập tắt. Hạ Ca bình chân như vậy, vững như lão cầu biểu lộ có như vậy một nháy mắt vỡ tan. Nghĩ tới kiếm phong cứu binh có thể sẽ rất đẹp trai, rất mạnh. Nhưng không nghĩ tới thế mà mạnh như vậy. Một mảnh khiến người hít thở không thông yên tĩnh. Vô số liêm đao bị kiếm khí đãng bay cuồn cuộn sát khí càn quét chung quanh. Trời chiều vô hạn dư huy dưới, đầy trời tùy ý kiếm khí bên trong, thiếu nữ thanh âm có chút ngậm lấy ý cười cùng tinh thần phấn chấn. Một kiếm, phá non sông. Phá không kiếm khí nguy hiểm đến để cho người ta sợ hãi, Lý Lưu cùng vây xem ngoại môn đệ tử theo bản năng đều lui lại một bước, những cái kia vọt tới khôi lỗi toàn bộ ngừng lại bộ pháp, liêm đao tuột tay, Sở Giao vừa mới nói xong, thân thể của bọn chúng trong chớp mắt toàn bộ, phá thành mảnh nhỏ. Ầm vang ngã xuống đất khôi lỗi quái vật toái thi cùng ở một đạo kiếm quang hạ bị kiếm khí không tốn sức chút nào mở ra bắn bay liêm đao, hỗn hợp có trời chiều sau cùng dư huy, đang thắt lấy viên thuốc đầu tiểu cô nương chỗ trống trong mắt chậm rãi ngưng tụ thành một điểm quang, xuyên phá bóng tối vô cùng vô tận mang đến thuộc về hy vọng bình minh. Ở một mảnh hít thở không thông yên tĩnh về sau, là các thôn dân hoảng hốt thanh âm. Kết thúc, không hổ là kiếm phong Sở đại nhân. Khó trách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi như những người khác không đến vậy không quan hệ, có Sở đại nhân một cái là đủ rồi. Chỉ có một kiếm, là Sở đại nhân chứ danh một kiếm phá non sông thế mà đã tu luyện đến loại cảnh giới này sao? Thật đáng mừng, tốt thực lực cường đại. Sở đại nhân khẳng định là lần này kiếm phong vấn linh khôi thủ. Kiếm phong đại đệ tử danh hào ở trong tầm tay a. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Lý Lưu nhìn qua y nguyên ngồi xổm trên mặt đất ôm thật chặt tiểu cô nương, đầy bụi đất tóc lục mang thiếu niên, trong thoáng chốc nói ra câu kia còn chưa nói hết lời. Nhưng là, người cũng là hài tử a, nhưng đối phương hiển nhiên là nghe không được giải thích của hắn. Hắn nhắm lại mắt thu hồi phức tạp suy nghĩ, mới nhớ tới vừa mới dưới lòng bàn chân còn dẫm lên cái gì. Cúi đầu xem xét Lý Lưu mới phát hiện bản thân mình trước đó một cước dẫm ở một khối bị giấy dầu bao hết một nửa bánh nướng bên trên, lúc đầu vàng óng ánh bánh nướng nay đã bụi đất trải rộng, lại bởi vì lúc trước hắn bởi vì khẩn trương vô ý thức ngán hai cước. Có chút, vô cùng thê thảm, cái này bánh nướng giống như, nhưng mà không đợi hắn nghĩ lại, bỗng nhiên liền nghe được rít lên một tiếng. A, Lý Lưu bị tiếng kêu giật mình, lại đi ngẩng đầu nhìn bên kia tình trạng, liền gặp kia ôm tiểu nữ hài tóc lục mang thiếu niên mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Ta sát, lão tử bánh nướng đâu, cách trương.